Xin chào tất cả các bạn. Lời đầu tiên, cho mình xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ kênh để kênh có thể ra những bộ truyện thật là hay. Sang năm mới thì mình xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công, gia đình vui vẻ và sức khỏe dồi dào. Và hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đọc truyện bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Và mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Hồi 144, chương 1003. Nhưng Tần Tàng lại không khỏi buồn bực. Trước đây, Nhiễm La nghi ngờ hắn, bây giờ hắn lại lấy ra những pháp khí này. Thân phận đại ma đầu, e rằng phải ngồi thật rồi. Cũng may trong yêu hải quan điểm riêng của từng môn phái cũng không có gì nghiêm trọng. Ma đầu cứ là ma đầu đi. Nếu như Quỳnh Vũ Thương Hội vì thế mà từ chối hắn, thì cũng chẳng phải việc gì to tát. Chỗ này không giữ ông đây, thì cũng có nơi khác cần ông. Tần Tàng ném túi giới tử cho Nhiễm La. Đây là những linh tài luyện chế pháp khí còn dư lại, tính chất không giống nhau. Đạo hữu hãy cầm đi. Lúc này Nhiễm La đã trở lại bình thường, hiển nhiên nàng cũng đã đoán ra được. Bất kể trước đây Tần Tàng có là chính hay tà, miễn là có năng lực luyện khí là được. Một lúc sau, đám người Châu lão đã dồn dập chạy đến. Nhìn thấy Tần Tàng lần lượt lấy ra 5 món pháp khí, một món cũng không thiếu. Không còn lời nào chất vấn. Thanh niên họ Trác kia cũng không còn lời nào để nói, cúi đầu thi lễ với Tần Tàng. Xem ra hắn ta đã tâm phục khẩu phục. Thành phòng đạo trưởng, Châu mỗ lấy thân phận là đại quản sự của Quỳnh Vũ Thương Hội. Mời đạo trưởng cho thanh ngoại hải khách khanh của thương hội chúng ta. Về sau tài nguyên ở bên trong ngoại hải của thương hội, đạo trưởng dựa vào lệnh bài này đều có thể tùy ý điều động. Châu lão dứt khoát lưu loát ngay tại chỗ, quyết định thân phận ngoại hải khách khanh của Tần Tàng, giao cho hắn một khối lệnh bài. Đạo trưởng, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Tần Tàng đang ngắm nghía khách khanh lệnh bài, nghe nói cái thân phận khách khanh này của hắn còn quan trọng hơn cả tuệ văn. Quyền lực dường như không hề thấp, không chỉ có thể điều động bộ phận tài nguyên của Quỳnh Vũ Thương Hội. Thậm chí nếu như hắn gặp phải nguy hiểm, còn có thể tìm Đông Cực Minh giúp đỡ. Mà hắn lấy thân phận luyện khí sư để gia nhập Thương Hội, thì chỉ cần hoàn thành chức trách luyện khí là đủ. Nếu Châu lão đã hỏi đến, bần đạo chỉ là kiêm tu luyện khí, quan trọng nhất vẫn là tu vi của bản thân. Công pháp của bần đạo là đặc thù, cho nên thường cách một khoảng thời gian lại cần phải ra ngoài săn bắt yêu thú để rèn luyện, không thể cứ luôn ở lại trên đảo luyện khí. Châu lão lập tức nhận lời, đồng thời cũng đồng ý cho Tần Tàng mượn dùng tài nguyên của thương hội, đảm bảo sự an toàn trong lúc săn yêu thú. Tần Tàng liên tiếp nói ra mấy cái điều kiện, Châu lão lần lượt đáp ứng từng cái. Cuối cùng Tần Tàng dựa vào nguyên tắc của chùa không dùng thì phí nói: thương hội thu mua nhiều thi yêu như vậy, xem ra bần đạo sẽ phải tiếp tục bận rộn trên Đô Nham đảo 1 năm rưỡi. Thế nhưng bần đạo đang cần gấp tính phách của 8 con giao long yêu linh kỳ đỉnh phong. Hơn nữa, nhất định phải lấy được linh hồn của cơ thể sống. Không biết thương hội có phương pháp nào để nhanh chóng thu thập đủ hay không? Nhiễm La suy nghĩ một chút rồi nói: luyện chế sát yêu đan thượng hạng cũng cần phải bổ sung thêm tinh phách yêu thú. Đạo trưởng lại yêu cầu phải bắt sống giao long yêu linh kỳ đỉnh phong, e rằng không dễ dàng lấy được. Ta sẽ cố gắng hết sức thu thập nó giúp cho đạo trưởng. Tần Tàng chắp tay nói: vậy thì làm phiền Nhiễm đạo hữu rồi. Nếu như nhất thời không có cách nào thu thập đủ, thì hãy giúp bần đạo thăm dò những vùng lân cận, nơi nào có giao long thường xuyên lui tới. Bần đạo tự mình đi săn yêu thú cũng không sao. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Đám người Châu lão vốn muốn mở tiệc ăn mừng, nhưng Tần Tàng lại nhã nhặn từ chối. Sau khi Tần Tàng nghỉ ngơi trong động phủ một đêm, ngày thứ hai lập tức trở lại hỏa thất, đồng thời để cho Nhiễm La đưa linh tài tích lũy được trong thương hội tới. Tay nghề luyện khí thuật của hắn rõ ràng mạnh hơn người thanh niên gầy gò rất nhiều. Nhiễm La đưa đến đều là linh tài đỉnh cấp, để cho Tần Tàng chuyên tâm luyện chế ra pháp khí cao cấp. Trong khi giúp thương hội luyện chế công cụ, Tần Tàng không cần tốn nhiều công sức, đã đạt được nhiều linh tài quý hiếm như vậy, cung cấp cho hắn luyện tập. Luyện khí thuật cũng sẽ nhanh chóng tăng lên.

Bây giờ linh mộc mới này căn bản không phải là đối thủ của Vô Gian Huyết Tang. Muốn dung nhập vào Ô Mộc Kiếm, điều kiện tiên quyết là phẩm chất của linh mộc không được kém hơn Vô Gian Huyết Tang. Đến tột cùng, nguyên nhân là do tự thân Vô Gian Huyết Tang hay là do các loại thần mộc đều có đặc tính tương tự, Tần Tàng cũng không biết được. Cái này, chẳng lẽ sau này nhất định phải tìm kiếm Vô Gian Huyết Tang cùng cấp bậc với thập đại thần mộc mới có thể nâng cấp Ô Mộc Kiếm được sao? Những gốc cây tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết này chắc chắn không kém hơn thập đại thần mộc, nhưng không ai biết chúng có thật sự tồn tại hay không, lại còn hiếm thấy hơn cả thập đại thần mộc. Tần Tang lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục hắn đến Thương Lãng Hải mới biết được tiểu Hàn Vương tại tu tiên giới đã làm mảnh đất phì nhiêu. Vạn năm qua, thập đại thần mộc chỉ từng xuất hiện qua 3 lần mà thôi. Mặc dù diện tích Thương Lãng Hải gấp vô số lần tiểu Hàn Vực, nhưng lại cằn cỗi hơn tiểu Hàn Vực rất nhiều. Hắn có thể đi nơi nào tìm thập đại thần mộc đây? Chẳng lẽ ta nhất định phải kết đan hậu kỳ trước, sau đó mới có thể trở về tiểu Hàn Vực? Vô Nhai Cốc ở tiểu Hàn Vực là nơi duy nhất có khả năng có thập đại thần mộc mà Tần Tang biết. Năm đó Vô Gian Huyết Tang hoàn chỉnh bị đánh nát, mảnh vụn vương vãi khắp nơi trong Vô Nhai Cốc. Hai người Vô Cực Môn Chủ dưới sự giúp đỡ của Tổ Uyên tiến vào tìm kiếm khắp nơi trong Vô Nhai Cốc, chắc chắn vẫn còn có cá lọt lưới. Về phần một lần nữa luyện chế một thanh bản mệnh linh kiếm, Thần Tàng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Không nói đến độ khó của việc luyện chế lại pháp bảo cực kỳ cao, mà việc đổi mới bản mệnh linh kiếm cũng tương tự với việc từ bỏ sát phù trên thần kiếm. Do đặc thù của công pháp, sát phù của bản mệnh linh kiếm và tu vi có quan hệ mật thiết với nhau, Tần Tàng cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nếu như không phải cực kỳ bất đắc dĩ, hắn cũng không dám đặt cược. May mắn thay, việc nâng cấp Ô Mộc Kiếm không phải là vấn đề khẩn cấp. Chờ bản thân mình tu luyện đến kết đan hậu kỳ, chính mình còn rất nhiều thời gian để tự tìm cách. Bình cảnh thì ra chính là bình cảnh của Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Chương. Tần Tàng cười khổ, suy nghĩ trước kia của hắn quá ngây thơ rồi. Thập đại thần mộc quá mức hiếm thấy, bình cảnh hữu hình chưa hẳn là dễ hơn bình cảnh vô hình. Không đúng. Ánh mắt Tần Tàng đột nhiên ngưng tụ. Vạn sự đều có khả năng xảy ra, chưa hẳn cũng chỉ là có một con đường là tìm kiếm thập đại thần mộc. Nói không chừng còn có con đường tắt khác. Dựa theo luyện khí thuật tìm cách giải quyết, xem ra chính mình lựa chọn luyện khí thuật là đúng. Sau này phải đặt một phần tinh lực vào để đề thăng luyện khí thuật mới được. Tần Tàng thu Ô Mộc Kiếm vào trong lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chăm hồi lâu không có manh mối. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng luyện khí thuật của hắn còn rất thấp kém, không hề nhụt chí. Lúc này cửa đá hòa thất bị gõ vang. Quỳnh Vũ Thương Hội đưa linh tài tới. Tần Tàng thu Ô Mộc Kiếm vào nguyên thần, áp chế tạp niệm trong lòng, bắt đầu chuyên tâm luyện khí. Trong hỏa thất không biết nóng lạnh, thấm thoát, Tần Tàng đã ở trên đảo được nửa năm. Nửa năm qua, hắn đi lại giữa động phủ và hỏa thất, tới lui vội vàng nhưng lại chưa một lần rời xa Đô Nham đảo. Từng kiện pháp khí cao cấp lần lượt xuất hiện trong tay của hắn. Đám người Nhiễm La sau khi nhìn thấy hành động của Tần Tàng thì càng thân cận với hắn hơn. Sự xa lạ cũng dần dần biến mất. Ngay cả thanh niên luyện khí sư họ Trác vốn nên là thủ tịch kia, trước đây còn giữ lại vài phần địch ý với Tần Tang. Nhưng qua những lần Tần Tang chủ động trao đổi tâm đắc trong việc luyện khí với gã thì cũng đã bình thường lại. Và tất nhiên, Tần Tang cũng đã thu hoạch được không ít. Chỉ có điều lúc kết giao bằng hữu, Tần Tang luôn luôn giữ một khoảng cách. Hiện tại, hắn đã rất khó để có thể tin tưởng bất kỳ người nào. Sau khi giao lưu cùng thanh niên họ Trác, Tần Tang thăm dò được sư môn của gã là Kiếm Đỉnh Môn. Quả nhiên là luyện khí đại tông nổi tiếng ở Thương Lãng Hải. Tần Tang tìm cơ hội trò chuyện với gã về thập đại thần mộc. Thanh niên họ Trác xấu hổ bày tỏ, bởi vì thiên phú của gã có hạn, không được sư môn coi trọng, nên mới xuất môn, lang bạt một mình. Chính vì thế không thể đụng tới những bí mật nòng cốt của sư môn. Không biết rõ những luyện khí đại tông ở Thương Lãng Hải có cất giấu thập đại thần mộc hay không. Nhưng gã ở Kiếm Đỉnh Môn hơn 100 năm lại không nghe thấy ai từng nói qua thập đại thần mộc. Đáng chú ý là nửa năm qua Nhiễm La đã bắt lấy 4 con giao long sống cho hắn. Tần Tang sau khi nhận lấy những tinh phách giao long này thì bên trong Cửu Long Thiên Liễn Phù đã tích cóp được 6 mẩu tinh phách giao long. Không biết năm đó Huyền Vũ đạo trưởng đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực mới tìm được nhiều như vậy. Tần Tang đi đến vùng biển không người nằm gần Đô Nham đảo. Khi thử phát động Cửu Long Thiên Liễn Phù phối hợp với kiếm khí lôi âm thì độn thuật đã có thể dễ dàng vượt qua tu sĩ kết đan trung kỳ bình thường. Nếu gặp phải nguy hiểm, khả năng trốn thoát của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó Tần Tang dừng lại ở Đô Nham đảo mấy tháng, cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ. Bởi vì Nhiễm La vẫn luôn không thể mang đến giao long còn sống nên Tần Tang tự mình chuẩn bị ra biển săn tinh phách giao long. Chỉ cần tập hợp đủ 10 mẫu tinh phách giao long, Cửu Long Thiên Liễn Phù sẽ biến chất. Lúc Tần Tang tìm đến Nhiễm La, Nhiễm La cũng không ngăn cản, đồng thời thuận theo yêu cầu của Tần Tang để tìm giúp hắn một tiểu đội đáng tin. Đạo trưởng, căn cứ tin tức nhận được từ thương hội, ở biên giới rãnh biển vùng phía nam đã có giao long xuất hiện, nhưng mà ngoài giao long yêu linh kỳ ra thì còn có người phát hiện ở dưới đáy sâu vùng rãnh biển có tung tích của giao long yêu đan kỳ. Trong yêu tộc, huyết thống giao long cũng thuộc hàng đầu, chỉ bằng đợi thêm một quãng thời gian, sau khi Tuệ Văn trở về sẽ đi cùng ngài, xem như là một trợ thủ, Nhiễm La khuyên. Tiểu đội mà Tần Tang yêu cầu toàn là tu sĩ giả đan, chỉ có một mình Tần Tang là tu sĩ kim đan, Nhiễm La không an tâm lắm. Yêu cầu như vậy là vì Tần Tang đã suy xét nhiều mặt. Nếu đi cùng với những tu sĩ có thực lực ngang nhau, một mặt sẽ dễ xảy ra tranh chấp khi phân chia chiến lợi phẩm, một mặt không chịu tuân theo mệnh lệnh của tu sĩ cùng cảnh giới, khó khống chế. Những người này yếu một chút, nhưng lúc dẫn theo chỉ cần cẩn thận không trêu chọc đại yêu yêu đan kỳ hậu kỳ. Tần Tang tin rằng chạy thoát không khó. Tệ Văn vừa mới rời đi Đô Nham đảo, phải mất một quãng thời gian mới có thể trở về. Thương hội trên đảo không có nhiều tu sĩ kết đan kỳ, và lại ai cũng có công việc, không cần làm phiền Tuệ Văn đạo hữu. Lần này bần đạo chỉ ra tay với giao long yêu linh đỉnh phong mà thôi. Thu hoạch đủ tinh phách giao long sẽ lập tức trở về, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Tần Tang cự tuyệt. Nhiễm La cũng không dám khuyên nữa, sai người gọi tiểu đội săn yêu tới, đồng thời giới thiệu lai lịch của nhóm này với Tần Tang. Trong tiểu đội có tất cả 5 người. Nửa năm trước, linh quản sự trước khi rời đi đã mời chào bọn họ vào thương hội. Tu vi của bọn họ mặc dù không cao, nhưng đã lăn lộn nhiều năm ở trên Đô Nham đảo, danh tiếng và danh dự cũng không tệ. Khó được nhất là bọn họ từng hành động rất lâu ở vùng rãnh biển phía nam, hiểu rất rõ những yêu tộc gần Đô Nham đảo. Cho dù là tìm thú hay cảnh giới đều có mánh khóe riêng. Đương nhiên, thiếp đã ra lệnh cho bọn họ, sau khi ra biển phải tuân theo đạo trưởng hết thảy. Nhiễm La giới thiệu từng thành viên trong tiểu đội cho Tần Tang. 5 người, không hề ngoại lệ đều là tu sĩ giả đan. Bọn họ là vì kết đan mới tới yêu hải. Các thành viên trong nhóm đều là kết bạn với nhau ở Đô Nham đảo, chậm rãi hình thành lòng tin. Tần Tang ghi nhớ những thông tin cá nhân của bọn họ, dẫn theo những người này chủ yếu là vì hắn nhìn trúng việc bọn họ rất quen thuộc khu vực xuất hiện giao long, nhờ họ tìm đường và tìm kiếm giao long cho dễ. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang đã gặp được 5 người này. Vãn bối bái kiến Thánh Phong đạo trưởng. 5 người cùng hướng về Tần Tang hành lễ. Tần Tang ngồi thẳng, quan sát 5 người trước mặt, 3 nữ, 2 nam. Trong đó có 2 nữ tử trẻ tuổi, trông khá giống nhau, là chị em ruột. Các nàng làm cho Tần Tang nhớ đến tỉ muội Nhạc Gia ở Tiểu Hàn Vực. Tu vi 2 người đều cao, vả lại còn là tán tu, quả thật rất hiếm thấy. Bên cạnh đó còn có 2 ông bà lão, là một đôi vợ chồng. Tuổi tác hiện tại của 2 người đều đã hơn 200 tuổi. Trên mặt không giấu được dấu vết của 5 tháng mỏi mệt. Ở cái tuổi này, gần như không còn khả năng kết đan. Nhiễm La nói với 2 vợ chồng này đến Thương Lãng Hải đã mấy chục năm, may mắn vẫn luôn không gặp phải nguy hiểm. Đáng tiếc lại không thể kết đan thành công. Bọn họ có sinh 1 người con, đang tu luyện ở Nội Hải. Hiện tại hai người đã không còn muốn kết đàn nữa, chỉ dùng thời gian còn sót lại để tích góp tài nguyên tu hành cho con mình. Người cuối cùng là một tên kiếm tu trung niên mặc áo màu xám cho. Năm người này thoạt nhìn không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng Tần Tang lại có thể cảm nhận được khí tức sơ xác từ trên người bọn họ. Cho dù là hành lễ, thì vị trí đứng của cả nhóm đều vô cùng có ý tứ. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn giữ mối liên kết. Hiển nhiên, chỉ có những tu sĩ đã trải qua chiến trường mới thấy được điều này. Tần Tang ở loạn đảo thủy vực mấy năm, trải qua vô vàn trận chiến mới có thể dễ dàng nhìn ra đầu mối. Năm người này một khi liên thủ, nếu tu sĩ kết đan sơ kỳ xem thường, thì nói không chắc sẽ phải ngã một cú rất đau. Chư vị không cần đa lễ. Sau khi ra đảo, còn cần chư vị giúp đỡ. Nếu có ý kiến gì, cứ nói ra. Chỉ cần có lý, bần đạo chắc chắn sẽ đồng ý thuận theo. Tần Tàng đứng dậy, lướt nhìn từng người, giọng điệu bỗng trầm xuống. Thế nhưng, nếu có người không được bần đạo cho phép, lại tự ý hành động, thậm chí dám chống lại mệnh lệnh của bần đạo chắc chắn sẽ không để ý dưới kiếm nhiều hơn một mạng đâu. Lời còn chưa dứt, sát khí trên thân Tần Tang đột nhiên bộc phát. Dựa vào công pháp và từng trải trong những năm qua, sự nồng đậm của sát ý đã khiến Nhiễm La cũng phải kinh ngạc một chút. Năm người kia hoảng hốt liên tục, nói không dám. Tần Tang hài lòng gật đầu nói: "Việc này không nên chậm trễ, bây giờ các ngươi hãy về chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát." Sáng sớm ngày thứ hai, sáu bóng người yên lặng rời khỏi Đô Nham đảo. Ban đầu bọn họ đi về phía tây, đi không bao xa lại luẩn quẩn thêm vài đường vòng, sau đó mới thẳng hướng phía đông nam. Tần Tàng để đôi vợ chồng dẫn đường, phát động U La Vân đi theo phía sau. Thấy bọn họ cẩn thận như vậy, hắn thầm gật đầu. Đúng là phải có chút tài năng mới sinh tồn được mấy chục năm ở yêu hải. Vì chiếu cố bọn họ, Tần Tàng chủ động thả chậm tốc độ, đồng thời âm thầm quan sát hoàn cảnh bên trong yêu hải. Ở một nơi nguy cơ tứ phía như thế này, lúc nào cũng có thể trúng phải mai phục của yêu thú. Ngay cả độ cao phi hành cũng cần phải coi trọng. Cặp vợ chồng già kia, biết gì trả lời nấy, Tần Tàng đã đọc được rất nhiều kinh nghiệm trân quý. Theo như lời hai lão vợ chồng sau khi rời khỏi Đô Nham đảo, nguy hiểm sẽ có mặt ở khắp nơi. Càng tiến vào sâu trong yêu hải, ngoài yêu thú ở khắp nơi thì còn phải đề phòng những tu sĩ xa lạ khác. Tại vùng đất hỗn loạn này, bất cứ ai đều có thể trở thành ma đầu giết người đoạt bảo. Điều đó đã không còn xa lạ. Lão vợ chồng ở yêu hải mấy chục năm, trải qua những nguy hiểm tương tự như thế không biết bao nhiêu lần, đều là dựa vào cảnh giác mới tránh thoát được. Bọn họ mời chào ba người khác thành lập một tiểu đội đi săn, cũng cùng trải qua rất nhiều thử thách mới xây dựng được sự tín nhiệm lẫn nhau. Hai người cũng thẳng thắn nói cho Tần Tàng biết, dựa theo tình huống bình thường, bọn họ sẽ không dám làm thuê cho tu sĩ kết đan lạ mặt. Là vì có thương hội Quỳnh Vũ và Nhiễm La đảm bảo, cộng với thù lao của Tần Tang và thương hội đưa cho cực kỳ phong phú, nên bọn họ mới nhận lấy. Chạy liên tục mấy ngày, Đô Nham đảo cách càng ngày càng xa. Tần Tang rõ ràng cảm giác được khi rời khỏi phạm vi tuần tra của tu sĩ Đô Nham đảo, thì toàn bộ những người tu tiên đều càng cẩn thận hơn. Về sau nếu bất ngờ gặp phải tu tiên giả, hai người cách nhau một quãng xa nhìn thấy đối phương, dưới tình huống không rõ thực lực lẫn nhau thì sẽ lập tức vô cùng ăn ý, tránh đi thật xa, sẽ không tùy tiện lại gần. Cái này tựa hồ là một loại quy củ ngầm ở yêu hải. Lão vợ chồng quả thật rất hiểu rõ vùng này, trên đoạn đường đi vẫn luôn không đụng phải yêu thú mạnh mẽ. Suốt chuyến đi đều bình an vô sự, trải qua thêm 10 ngày cuối cùng cũng đến nơi. Đằng trước chính là rãnh biển. Mọi người hạ xuống một hòn đảo hoang, cẩn thận ẩn nấp thân hình. Hai lão vợ chồng chỉ phía trước, nói với Tần Tang. Không biết có phải do tâm lý ảnh hưởng hay không mà Tần Tang cảm thấy nước biển đằng trước màu đậm hơn những khu vực khác. Đáy biển ẩn giấu hàng hà sa số nguy hiểm. Đạo trưởng, hàng ổ của con Lam Giao yêu linh đỉnh phong mà chúng ta từng phát hiện nằm ở hướng đông, cách đây 3 ngày đi đường. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì nó hẳn là ở nơi đó. Hiện tại chúng ta có nên chạy đến đó không? Ông lão thấp giọng trưng cầu ý kiến của Tần Tang. Tần Tang đứng chắp tay, liếc mắt nhìn ông lão hỏi: "Nếu các người đã phát hiện hang ổ của Lam Giao từ lâu, vì sao không đi săn nó? Dựa vào thực lực của các người thì giết một con Lam Giao yêu linh đỉnh phong hẳn không khó nhỉ?" Ông lão trả lời: "Dưới tình huống bình thường đúng là sẽ không khó. Nhưng thứ nhất, trong xào huyệt không chỉ có một con giao long, mặc dù những con khác không có tu vi cao, nhưng thực lực không thể khinh thường. Thứ hai là, bên trong yêu hải có vô vàn yêu thú, đặc biệt là những khu vực sâu của rãnh biển. Nếu như không thể nhanh chóng giải quyết Lam Giao và rút lui, thì rất dễ gây chú ý đến những yêu thú khác. Nếu rơi vào vòng vây yêu thú, chúng ta sẽ giữ nhiều lành ít. Năm người chúng ta thật ra không thường xuyên đi săn đại yêu yêu linh đỉnh phong. Mỗi lần đều phải chuẩn bị thật chu toàn mới dám ra tay." Tần Tang ừ một tiếng nói: "Nếu người đã nói như vậy, xem ra bần đạo cũng không thể khinh thường. Lúc săn giao long, tốt hơn hết cần có người cảnh giới, theo dõi tình hình khu vực biển xung quanh. Mấy người các người có ai am hiểu thuật gió sét?" Hai lão vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, ông lão kia mở miệng nói: "Khởi bẩm đạo trưởng, vợ tôi là đại tỷ vương gia, đều có vài phần bản lĩnh, có thể sớm phát hiện động tĩnh của yêu thú." "Vậy thì tốt." Tần Tang gật gật đầu. "Đến khi gặp phải bầy giao thì để hai nàng cảnh giới ở bên ngoài. Ba người các ngươi sẽ cùng ta đi săn giao long. Còn Lam Giao yêu linh đỉnh phong kia, bần đạo sẽ tự đối phó. Còn những con tiểu giao khác thì giao cho các ngươi. Sau khi săn giết giao long xong, chiến lợi phẩm cứ phân chia dựa theo ước định. Ngoại trừ thủ lĩnh Lam Giao ra thì những tiểu giao còn lại đều là của các ngươi." Năm người lộ vẻ vui mừng, lập tức đáp ứng. Tần Tang giải quyết được con Lam Giao đầu đàn thì những con tiểu giao còn lại sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều. Thân thể giao long có giá trị rất cao, bọn họ có thể phát tài một cú. Bàn bạc xong thì mọi người lập tức khởi hành. Sau khi tiến vào rãnh biển, Tần Tang cũng thu hồi tâm tình nhẹ nhõm, chủ động thả ra thần thức điều tra tình hình khu vực biển xung quanh. Trạng vạng chiều ngày thứ ba, sáu bóng người xuất hiện giữa một vùng biển trống rỗng. Chính là chỗ này. Mỗi đêm trăng tròn, những con giao long sẽ rời đi rãnh biển, kết bầy chạy tới làm mưa làm gió. Lúc đó sẽ là thời điểm tốt để săn giết bọn chúng. Ông lão thấp giọng nói một câu, sau đó lượn quanh một đường hình cung, dẫn mọi người đi đến một bãi đá ngầm ẩn trốn. Tần Tang bấm ngón tay tính toán. Hai ngày sau là đêm trăng tròn, đành phải kiên trì chờ đợi. Hai ngày thấm thoát trôi qua. Vào buổi tối, trên không trung treo một vầng trăng tròn vằng vặc, sáng như khay bạc, gió mát trăng thanh, ánh trăng trên mặt biển lay động theo sóng nước. Trăng tròn đã đến, trên mặt biển vẫn cực kỳ tĩnh lặng. Sáu người đứng trên bãi đá ngầm đều nín thở, trừng to hai mắt, không muốn buông thả bất kỳ biến hóa nào trên mặt biển. Thời gian trôi đi, rất nhanh đã vào khuya, ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu mà vẫn không thấy bóng dáng giao long. Đúng lúc này, ông lão đột nhiên khẽ hô một tiếng. "Đến rồi." Tần Tang thuận theo tầm mắt của lão. Đường chân trời ngoài xa, không biết từ lúc nào xuất hiện một luồng sương mù nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như hơi nước ngưng tụ từ biển. Giữa vùng đại dương mênh mông thường nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng lần này hiển nhiên không tầm thường. Đám Lam Giao mỗi lần xuất hiện đều sẽ gọi mây nhả sương để ẩn giấu thân hình giữa sương mù. Bên tai vừa chuyển đến âm thanh của ông lão thì Tần Tang đã phát hiện đoàn sương mù kia bắt đầu chậm rãi di chuyển giữa đại dương mênh mông, đồng thời càng lúc càng lớn. Chỉ qua vài chục hơi thở đã trải rộng khắp một vùng biển lớn. Cùng lúc đó, bên trong sương mù xuất hiện từng bóng hình hẹp dài. Giao long hiện thân. Tần Tang lặng lẽ rời khỏi bãi đá ngầm, mò qua khu vực sương mù, mãi cho đến khi khoảng cách không còn quá xa mới dừng lại. Đám Lam Giao không hề phát hiện nguy hiểm đang đến gần, vẫn còn đang vui vẻ trêu đùa bên trong sương mù. Quan sát một hồi, Tần Tang xác định tình báo không sai. Tu vi của đám Lam Giao này cao nhất chỉ có yêu linh đỉnh phong, bèn lập tức động thủ. Vèo! Ô mộc kiếm bay ra từ mi tâm Tần Tang, kiếm khí ngay lập tức dâng cao. Ngay sau đó, ô mộc kiếm không hề dừng lại. Một đường kiếm quang rực rỡ, cực kỳ mạnh mẽ đâm xuống sương mù. Năm người trên bãi đá ngầm nhìn thấy kiếm quang liền lập tức bay nhanh tới. "Hai người các ngươi chia nhau ra cảnh giới trái phải, những người khác cùng ta đi vào săn giao long. Ông lão nhanh chóng phân công, lời còn chưa dứt đã thấy Tần Tang cầm kiếm ngang nhiên xông vào sương mù. Bên trong truyền ra tiếng gầm thét lúc lên lúc xuống của giao long. Nhanh! Ông lão khẩn trương, sử dụng tất cả vốn liếng bay về phía sương mù. Ba người đều có bản lĩnh, lần lượt xông vào sương mù. Phát hiện lam dao ở bên trong đã loạn thành một đống, vội vàng bố trí trận hình bắt đầu chém giết. Cũng thấy ở trung tâm bụi nước có một bóng người đứng lơ lửng ở trên không. Trước mặt có một bàn tay lớn hiện hóa từ chân nguyên đang nắm chặt một con lam dao. Toàn thân lam dao chảy máu đầm đìa, bị bàn tay lớn áp chế chặt chẽ. Vậy mà đã thòi thóp, không còn lực phản kháng. Nhanh như vậy! Ông lão kinh hô, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Từ lúc bọn họ nhìn thấy Tần Tang bắt đầu ra tay, cho đến khi xông lại chỉ cách mấy chục hơi thở. Vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi đó, Tần Tang đã bắt sống đầu lĩnh Lam Giao, không hề có bất kỳ khoảnh khắc chiến đấu kịch liệt nào. Điều này nói rõ, Lam Giao còn chưa kịp đánh trả, đã bị trấn áp gắt gao. Ba người liếc nhìn nhau, ai nấy đều khiếp sợ, đáy mắt ẩn chứa sự lo lắng nồng đậm. Bọn họ đã cân nhắc kỹ mới tiếp nhận ủy thác của Tần Tang. Vốn tưởng nếu Tần Tang làm loạn, bọn họ có thể dựa vào những lá bài tẩy để phản kháng. Bây giờ mới biết là bọn họ đã quá ngây thơ rồi. Thực lực của vị đạo sĩ mặc đấu bồng này không thể xem thường. Nếu hắn thật sự muốn ra tay với bọn họ, thì mọi người hẳn sẽ giống như con lam dao kia vậy, không hề có lực phản kháng. Giết Giao Long! Ông lão cũng là người quyết đoán, thu hồi tầm mắt trên người Tần Tang, cắn răng quát. Hai người còn lại cũng biết bây giờ nghĩ đến những việc này cũng đã quá trễ rồi. Từ những hành vi dọc theo đường đi, Tần Tang thoạt nhìn không phải là kẻ hung ác. Điều này khiến bọn họ hơi an tâm. Tần Tang không để ý đến suy nghĩ của những người kia. Đầu tiên, hắn một kiếm chém tan sương mù yêu. Sau đó thả ra hai con phi thiên dạ xoa cùng phối hợp với ôm mộc kiếm đi bắt con lam dao yêu linh đỉnh phong kia. Tất nhiên không hề tốn bao nhiêu sức đã thành công, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất. Bắt được đầu lĩnh lam dao liền lập tức gọi ra cửu long thiên liễn phù, chuẩn bị giết giao long lấy hồn. Nếu làm mất thời gian quá nhiều sẽ đưa đến yêu thú xung quanh. Tần Tang cầm cửu long thiên liễn phù ấn xuống mi tâm lam dao. Lam dao gào thét cực lực, bộc phát hùng tính. Nhưng khi mật phù càng ngày càng sáng lên, những tia sáng như ngân châm đâm vào cơ thể nó, thì sự dãy dụa của lam dao càng một trở nên yếu ớt vô cùng. Chỉ sau vài giây, một mẩu tinh phách lớn chừng bàn tay bay ra khỏi mi tâm lam dao, từng chút một rồi trôi đến cửu long thiền liễn phù. Tinh phách giao long lại bắt đầu phản kháng kịch liệt, nhưng dưới con mắt của Tần Tang, tất cả đều là vô dụng. Tần Tang thần thoát đánh ra từng đạo ấn quyết, phát động cửu long thiên liễn phù, cắn nuốt tinh phách giao long từng chút một. Mãi cho đến khi mật phù hoàn toàn ổn định, Tần Tang vẫy một cái, mật phù bay về lại lòng bàn tay hắn. Bên trong mật phù, ngọc khuê tinh khiết là 7 mẫu giao hồn, uy lực lại cao thêm một tầng. Thu hồi cửu long thiên liễn phù, Tần Tang xoay người nhìn bốn phía. Những con giao long sau khi bị mất đi đầu lĩnh thì đã loạn thành một đống, tranh nhau chen lấn, chạy hướng đáy biển. Ba người kia đã thừa dịp giết lung tung mười mấy con giao lớn, vẻ mặt hưng phấn vô cùng. Lúc này, nước biển phía dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi máu tanh nhàn nhạt tản đi ra ngoài, sương mù cũng ngày càng mỏng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la của bà lão. Đạo trưởng, vùng biển phía đông hình như không đúng. Có một cơn lốc xoáy kỳ lạ cuốn lên sóng biển đang tiến lại gần chúng ta. Tần Tang cao giọng. Đừng giết nữa, phân chia thi thể giao long rồi rút thôi. Nếu đưa đến đại yêu, 6 người bọn họ đều sẽ gặp phải giữ nhiều lành ít. Hơn thế nữa, quy củ của đồ nhàm đảo cũng không cho phép bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Có được chừng này giao long là đủ rồi. Ông lão và những người còn lại cũng tự biết nặng nhẹ, lập tức dừng tay thu lấy chiến lợi phẩm. Tần Tang cũng thành thạo phân chia thi thể giao long trước mặt, chỉ thu những bộ phận có giá trị vào thiên quân giới. Đến lúc cắt đầu giao long, Tần Tang khẽ ổ lên, đưa chân nguyên tiến vào, lấy ra một viên đan hoàn màu xanh khá giống yêu đan. Đây là nội đan của yêu thú. Nhìn thấy viên đan hoàn này, Tần Tàng lại nhớ đến bản thân từng đạt được Thiên Viêm Giao Long nội đan từ trên người Khổng Tân lúc còn ở Vô Nhai Cốc. Cả hai trông khá giống nhau. Nhưng Thiên Viêm Giao Long nội đan ẩn chứa lực lượng viêm hỏa rất mạnh mẽ. Cái này lại là một viên độc đan đang chậm rãi ăn mòn chân nguyên của hắn. Sau khi tiến vào yêu hải, sự lý giải của Tần Tàng đối với yêu thú đã khác xưa rất nhiều. Hắn biết được nội đan cũng không phải chỉ mình Thiên Viêm Giao Long có. Mỗi khi săn bắt yêu thú, yêu linh hậu kỳ, luôn sẽ có khả năng đạt được nội đan. Chỉ là tỷ lệ cực thấp mà thôi. Yêu thú có nội đan thì thường sẽ mạnh hơn những yêu thú không có nội đan một chút. Nội đan và yêu đan rốt cuộc có quan hệ gì với nhau hay không thì tu tiên giả vẫn chưa tìm ra được đáp án. Nhưng nội đan giống với yêu đan cũng có thể có thêm sát yêu đan và huyết cốt đan vào bên trong, giúp tăng thêm một phần dược lực, cho nên giá trị cực kỳ cao. Còn Lam Giao này đã thai nghén được nội đan, thực lực hẳn rất mạnh. Chỉ tiếc còn chưa kịp phát huy đã bị Tần Tàng cùng với hai con phi thiên dạ xoa vây giết. Tần Tàng lấy ra một cái hộp ngọc, vừa định phong ấn nội đan thì đột nhiên cảm giác tằm mập bên trong trùng lâu có dị động. Trong lòng hơi ngạc nhiên, tiếng kêu của tằm mập cũng gấp gáp, giống như lần nhìn thấy thiên thủ chu quả, giống như đang vô cùng chờ mong. Chẳng lẽ đồ ăn nó thật sự yêu thích là nội đan của yêu thú? Tần Tàng lộ vẻ vui mừng, hắn đã thử bao nhiêu phương pháp đều bị tằm mập lờ đi không quan tâm. Nào ngờ lần này vô tình cắm liễu, liễu lại mọc xanh, tìm được đồ vật nó ưa thích. Không đúng lắm. Phải chăng vì đây là một viên độc đan nên mới gợi lên hứng thú của tằm mập? Không biết yêu đan chân chính có được hay không? Tần Tàng nhớ tới năng lực của tằm mập đều có liên quan đến độc thì lầm bầm tự hỏi. Bây giờ không phải là lúc chứng thực. Tần Tàng trước tiên thu lại nội đan của Lam Giao, cấp tốc phân chia thi thể của nó. Thấy mọi người đều đã xong mới ra lệnh rời đi. Sáu người nín thở trốn ra phía ngoài, nghe thấy phía sau truyền lại tiếng sóng biển cuộn trào. Sau khi đã chạy một quãng xa, cả nhóm mới dám quay người quan sát. Đến lúc này mới phát hiện, vùng biển kia đã bị gió lốc bao vây, yêu khí ngút ngàn, ngay cả ánh trăng cũng bị che khuất. Dưới biển sâu hình như còn có từng mảng bóng tối đáng sợ. Trong lòng mọi người kinh hãi, càng cẩn thận tiềm hành. Suốt đêm chạy đi, may mắn rời khỏi vùng biển này. Sáng sớm ngày thứ hai, các người hoạt động ở nơi này lâu như vậy, hẳn sẽ có cứ điểm an toàn nhỉ? Dẫn ta đi, chờ vùng biển này bình tĩnh lại rồi hãy tiếp tục săn Giao Long. Tần Tàng trầm giọng nói. Tối qua sau khi giết Lam Giao, Tần Tàng cảm thấy động tĩnh phía sau hơi lớn, trong lòng bất an, quyết định phải hành động cẩn thận hơn. Ông lão do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tần Tàng, chuyển sang hướng nam bay đi. Mọi người bay liên tục mấy ngày mới đến được một hòn đảo hoang vu. Khe đá trên đảo nối thẳng tới lòng đất. Ở tận cùng phía dưới thế mà lại ẩn giấu một cái linh mạch. Nó mặc dù không lớn lắm, nhưng có thể tạm xem là một động phủ. Tần Tàng dặn dò mấy câu rồi chọn động phủ trong cùng, bố trí cấm chế chặn đường. Hắn lấy tằm mập và nội đan của Lam Giao ra. Vừa nhìn thấy nội đan của Lam Giao, ánh mắt tằm mập rực sáng, phát ra tiếng kêu tràn ngập khát vọng, giống y như lần nó thấy thiên thủ chu quả. Tuy nội đan khá có giá trị, nhưng nếu có thể giúp tằm mập nâng cao năng lực, Tần Tàng chắc chắn sẽ không keo kiệt, lập tức hủy bỏ phong ấn nội đan, ném cho tằm mập. Tằm mập vui sướng kêu lên, trên thân tỏa ra vầng sáng bảy màu lung linh chiếu rọi nội đan, sau đó toàn bộ thân thể đều bò đến, cuộn tròn ôm lấy nội đan. Nó không gặm cắn nội đan giống như lần ăn thiên thủ chu quả, mà sử dụng quầng sáng bảy sắc hấp thu lực lượng bên trong nội đan của Lam Giao. Tằm mập ôm nội đan lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Không kéo kén, bộ dạng giống như đang ngủ lại không giống lắm. Nội đan Lam Giao thì không có biến hóa gì. Xem ra quá trình hấp thu nội đan của tằm mập sẽ tốn một quãng thời gian khá dài. Tần Tàng đi ra động phủ, phát hiện 5 người đều tập trung ở đại sảnh, đang nói gì đó. Phải luôn luôn có một người canh gác ở bên ngoài, chú ý tình hình yêu thú bên trong rãnh biển. Những người khác đều không có việc gì thì đứng ra ngoài. Ánh mắt các người không tệ, vị trí nơi này rất tốt. Cho dù phía rãnh biển xảy ra chuyện cũng có thể phát hiện ngay từ đầu và chạy thoát được.